Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 303, chương 305, lần đầu tiên phiên bản kiểm tra đo lường. Canh 1, nghịch bát môn độn giáp, dịch thu ngồi ở bên cạnh đống lửa nghiêm túc nghiên cứu trong đầu hiển hiện nghịch bát môn độn giáp. Các loại tin tức. Chậm rãi hắn đối với tên là nghịch bát môn độn giáp kỹ năng có một cái tương đối rõ ràng. Cái gọi là nghịch bát môn độn giáp, kia nguyên lý vẫn không có thoát ly bát môn độn giáp bên trong về cửa khái niệm. Cửa là bát môn độn giáp đối với trong cơ thể con người hạn định năng lượng hạn mức cao nhất 8. Cái các đốt ngón tay điểm xưng hô. Tự ý nào đó mà nói cùng kỳ kinh bát mạch bên trong huyệt vị hoặc là cơ nhân tỏa trung giai số là đồng dạng đồ vật, bát môn độn giáp thông qua dẫn đạo trong cơ thể năng lượng tạm thời tính địa phá tan trong cơ thể. Cửa, từ đó thu hoạch được phá tan hết thảy trở ngại lực lượng. Nhưng là vì trong cơ thể con người ngành có rất mạnh đơn hướng hợp lại năng lực. Cho nên tại đình chỉ năng lượng trùng kích về sau bị xông phá người hội một lần nữa khép kín. Mà nghịch bát môn độn giáp thì là tại cửa mở khai. Thông qua tại cực ngắn thời điểm bên trong nghịch chuyển năng lượng đến cửa phòng hộ càng thêm bạc. Nhược hơi nghiêng tiến hành trùng kích. Do đó đạt tới triệt để bị tổn hại cửa do đó hoàn toàn giải phóng nhân thể hạn chế mục đích. Bởi vì năng lượng lưu nghịch chuyển chỉ có tại toàn thân hình thành một cái hoàn chỉnh đường VV. Sau tài năng hình thành đối lưu, cho nên cần tại mở ra tử môn về sau tài năng tiến hành. Hơn nữa nghịch chuyển năng lượng lưu không nhất định có thể duy nhất một lần triệt để hủy diệt cửa. Mà nếu như không có duy nhất một lần triệt để phá đi cửa, nghịch chuyển sẽ trực tiếp thất bại. Bởi vì nghịch năng lượng lưu chỉ tồn tại cực thời gian ngắn. Khi không có đang hướng năng lượng chảy đến đi trùng kích về sau sở hữu cửa sẽ rất nhanh khép kín. Cho nên nghịch bát môn độn giáp có nhất định xác suất thành công. Nghe nói còn có một loại trực tiếp thông qua nghịch chuyển mở ra tử môn phiên bản nghịch bát môn độn giáp, bất quá cụ thể thực hiện nguyên lý cũng không rõ ràng. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Năng lực này giá trị không thể nghi ngờ. Lúc trước hắn còn chuẩn bị thông qua cái khác phương thức tiến hành bản thân lực lượng cùng nhanh. Nhẹn cường hóa, hiện tại lời chỉ cần tiếp tục cường hóa thể chất cùng cảm giác đều có thể thông qua nghịch bát môn. Độn giáp tới đạt được vĩnh cửu lực lượng cùng nhanh nhẹn đề thăng. Bất quá hắn bây giờ còn không có đạt tới mở ra tử môn thuộc tính yêu cầu. Mở ra tử môn cần 20 điểm thể chất cùng 20 điểm cảm giác cơ sở thuộc tính yêu cầu. Hơn nữa căn cứ vào khí cùng chakra cụ thể tính chất có nhất định sai biệt. Hắn cần đem khí tận khả năng mà nâng cao một ít. Ít nhất phải có thể cấu thành có thể hình thành tại bát trong môn tiến hành xong cả chảy trở về khí. Dựa theo dịch thu đoán chừng 150.200 điểm khí không sai biệt lắm là được. Vừa lúc đó, dịch thu võng mạc đột nhiên đổi mới xuất một đạo kim sắc nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến nên vị diện xuất hiện hai cái trở lên 10 cấp người chơi. Đang tiến hành lần đầu tiên phiên bản kiểm tra đo lường. Nên vị diện người chơi tổng hợp đề. Thăng tốc độ là S. Vị diện phiên bản hiệu duy trì không thay đổi. Bản vị diện diễn đàn chiến dịch nhiệm vụ mở rộng quyền hạn đề thăng. Nên vị diện lần đầu tiên, phiên bản kiểm tra đo lường tối cao khiêu chiến đẳng cấp người chơi là 10+, nên hạng đánh giá vì S+, khiêu chiến đẳng cấp tối cao người chơi đạt được hạn thời hạn định quyền. Hạn, nên vị diện mở ra công cộng bí cảnh, cấp 2. Kiểm tra đo lường đến nên vị diện tổng võng người chơi nhân số thấp hơn 5 người. Đang tiến hành hạn định bổ sung. Bổ sung hoàn tất. Lần này phiên bản kiểm tra đo lường chấm dứt. Lần thứ 2 phiên bản kiểm tra đo lường đem tại 10 năm về sau tiến hành. Người đạt được hạn thì đặc thù quyền hạn, bao gồm xem xét đặc thù đoàn đội phó bản cùng chiến trường. đăng nhập tổng võng người chơi lời tổng luận đàn đều nhiều hạng đặc thù quyền hạn. PS, nên quyền hạn tại lần thứ hai phiên bản lúc kiểm trắc hội bị thu hồi. Cũng với tư cách là lần thứ hai phiên bản lúc kiểm trắc khiêu chiến đẳng cấp tối cao người chơi ban thưởng, người đạt được một lần cấp độ S trở lên phiên bản thành tựu. Tại liên tục đạt được hai lần cấp độ S phiên bản thành tựu, ngươi phiên bản hiệu đem cũng tìm được cường hóa. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới tin tức, Dịch Thu hãm vào trầm tư. Về phiên bản kiểm tra đo lường, hắn cũng không có quá nhiều rõ ràng. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ là tổng võng đối với từng người chơi vị diện một loại bình xét cấp bậc phương thức. Chung quy, liền Dịch Thu sở rõ ràng cũng không phải sở hữu vị diện cũng có thể bị tổng võng tiến hành dung nhập. Hiện tại xem ra tựa hồ vị diện người chơi sở biểu hiện tiềm lực sẽ ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng tổng võng đối với vị diện phán định. Chỉnh thể xem một lần, Dịch Thu nghiên cứu lên cái gọi là đặc thù quyền hạn lên. Dịch Thu ấn mở tổng võng mô phỏng, đem mới ra tới phân loại đều đại khái nhìn một chút. Cái gọi là đặc thù quyền hạn đối với Dịch Thu tác dụng chính là để cho hắn có được càng thêm mở ra phát triển phương thức, có thể khiêu chiến càng thêm khó khăn phó bản, chiến trường cùng với chiến dịch các loại. Hơn nữa tại công cộng bí cảnh, trừ đổi mới thời gian là một tháng cấp 2 công cộng bên ngoài bí cảnh, Dịch Thu trả lại phát hiện mình có được khiêu chiến thời gian cooldown vì nửa năm cùng một năm cấp 3 cùng với cấp 4 bí cảnh khiêu chiến quyền hạn. Đại khái nhìn một chút, Dịch Thu chuẩn bị liên lạc một chút lép cùng Emma nhìn xem đánh trước hạ công cộng bí cảnh thử một chút nước. Về phần cấp 3 cùng cấp 4 công cộng bí cảnh, cũng chỉ có thể hắn một mình khai hoang. Khục khục, Miuji có chút khó khăn ôm chén trà trong tay. Nàng hiện tại chính vị tại Everest trong đại bản doanh, với tư cách là một cái thể chất phổ thông trò chơi phối âm diễn viên. Nàng chỉ là muốn tại đại bản doanh nhìn xuống lấy nguy nga Everest. Cách đây tòa mỹ lệ nữ thần thêm gần một ít. Muốn leo Everest, vô luận là bản thân tố chất, còn là đầy đủ kinh tế năng lực đều là không thể thiếu. Mà còn muốn làm hảo mặt đối với sinh tử giác ngộ. Độ cao so với mặt biển 5.200m, nơi này là người bình thường có thể tiếp xúc Everest tối khoảng cách gần. Bởi vì độ cao so với mặt biển quá cao, Miuji rất nhanh liền xuất hiện cao nguyên phản ứng. Nàng hướng dẫn du lịch có chút lo lắng mà nhìn nàng. Các nàng kế hoạch là vào ngày mai rời đi. Thế nhưng nếu như Miuji thân thể tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, các nàng phải tại hoàng hôn lúc trước rời đi đại bản doanh. Hô, Miuji uống một ngụm nước ấm. Ấm vù vù nước ấm để cho nàng cảm giác hơi thoải mái một ít. Thế nhưng rất nhanh, Miuji liền không nhịn được khục lên. Khục khục khục, kịch liệt ho khan để cho Miuji sắc mặt xuất hiện khác thường hồng nhuận. Rốt cục tới ở một bên hướng dẫn du lịch hạ quyết định. Ghim hiệp, người thông báo mọi người, chúng ta phải lập tức rút lui khỏi. Tuy thật đáng tiếc vô pháp tại đại bản doanh quay chụp đêm tối. Thế nhưng trừ Miuji bên ngoài trả lại có mấy người đồng bạn cũng xuất hiện tương đối nghiêm trọng cao nguyên phản ứng. Cho nên cuối cùng mọi người rất nhanh liền hướng phía dưới núi rút lui khỏi. Khục, độ cao so với mặt biển tại một chút giảm xuống. Thế nhưng Miuji sắc mặt vẫn không thấy tốt hơn. Nàng hiện tại trạng thái toàn bộ nhờ bình dưỡng khí duy trì lấy. Nàng đồng bạn dắt díu lấy nàng di động. Thế nhưng Miuji trạng thái vẫn tại lấy mắt thường có thể quan sát đo đạc tốc độ chuyển biến xấu. Rốt cục tới. Đường Miuji bởi vì kịch liệt đau đầu mà hãm vào ngắn ngủi sau khi hôn mê. Trước mắt nàng xuất hiện ảo giác. Nàng nhìn thấy một đôi để lộ lấy vô tận xương hàn chi lực ánh mắt. Tại đồng bạn không ngừng tiến hành cấp cứu biện pháp thời điểm, Miuji đẩy ra muốn đối với nàng tiến hành hô hấp nhân tạo đồng bạn.